lần nữa theo đuổi em. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó Tuệ Linh đang trên máy bay, tâm trạng cũng không khá hơn là bao, nhìn cảnh vật đang dần lùi lại đằng sau, chiếc máy bay đang dần rời khỏi đường băng bay lên bầu trời trong xanh. Máy bay cất cánh bay lên đồng nghĩa với việc cô sẽ bỏ lại tất cả quá khứ không tốt đẹp ở nơi này để đến với một cuộc sống mới. Ở đó cô là chính mình, không cần phải cẩn thận để ý tâm trạng của người khác nữa. Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gò má có chút gầy gò. Đặng Lâm, tạm biệt, chúc anh hạnh phúc, Tuệ Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay mà thì thầm. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô khóc vì anh, khóc vì đoạn tình cảm không có kết quả này. Tiểu thư, cô có chỗ nào không khỏe hay sao? Nữ tiếp viên đang đi kiểm tra lại hành khách thấy Tuệ Linh lặng lẽ khóc không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Còn chu đáo mà đưa cho cô mấy tờ khăn giấy. Làm tiếp viên bao nhiêu năm, nữ tiếp viên cũng gặp không ít trường hợp hành khách sau khi lên máy bay liền không kiềm chế được bật khóc. Có thể là vì xa gia đình, cũng có thể là khóc vì xa người yêu. Những trường hợp như vậy đều không hiếm gặp. Cảm ơn, tôi không sao. Tuệ Linh tiếp nhận khăn giấy từ tay nữ tiếp viên rồi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Sở Tuệ Linh, cô từ trước tới nay một khi đã đưa ra quyết định chính là không hối hận. Ly hôn với Đặng Lâm khiến cô cảm thấy mất mát nhưng chưa từng hối hận với quyết định của mình. Lần này quyết định đi Pháp cô đã suy nghĩ rất kỹ. Có chăng chỉ là cảm xúc lưu luyến nhất thời với những kỷ niệm và người thân ở nơi này. Nữ tiếp viên sau khi xác nhận Tuệ Linh đã ổn định liền rời đi thực hiện công việc của mình. Sau hơn 20 giờ bay, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay Paris Charles de Gaulle tại Paris nước Pháp. Âm thanh thông báo của tiếp viên vang lên qua loa thông báo trên máy bay thông báo rằng máy bay chuẩn bị hạ cánh, yêu cầu hành khách trên máy bay thực hiện giữ an toàn theo đúng hướng dẫn. Máy bay dần dần hạ thấp rồi an toàn đáp xuống đường băng. Hành trình hơn 20 giờ bay cuối cùng cũng đã kết thúc. Nơi cô đặt chân lên bây giờ chính là nước Pháp xinh đẹp. Nơi mà cô sẽ tiếp tục theo học luận án tiến sĩ của mình ở đây. Bên ngoài sảnh sân bay đã có người cầm bảng đợi sẵn Tuệ Linh bên đó. Vừa thấy người bước tới lập tức có hai vệ sĩ áo đen tiếp lên giúp cô đẩy hành lý. Cô Sở, chúng tôi được ngài Sở chỉ thị tới đón cô. Xe đã chờ bên ngoài, mời cô theo tôi. Một người đàn ông trung niên ngoại quốc dùng tiếng Anh để giao tiếp với cô. Bọn họ đều được ba cô là Sở Đức Kiên sắp xếp sẵn tới đón cô về khách sạn. Cảm ơn, vậy chúng ta đi thôi. Tuệ Linh lưu loát dùng tiếng Anh đáp lại người đàn ông. Biết là người của cha mình phái tới cô liền yên tâm hơn nhiều. Không có gì, mời cô, nói rồi người đàn ông đưa tay ra phía trước ý chỉ cô đi trước. Mấy người lần lượt rời khỏi, bên ngoài đã có sẵn hai chiếc xe đậu ở đó chờ người đi ra. Tuệ Linh cùng người đàn ông trung niên ngồi lên xe trước. Người đàn ông rất lịch thiệp mà mở cửa ghế sau cho cô, còn mình ngồi ghế lái phụ cạnh tài xế. Hai vệ sĩ mang theo hành lý của cô ngồi lên xe sau. Hai chiếc xe lần lượt lăn bánh rời khỏi sân bay, điểm đến là khách sạn Plaza Athene nổi tiếng. Ở đây ba cô đã cho người đặt sẵn phòng tổng thống cho con gái, chỉ sợ con gái ra ngoài một mình sẽ chịu thiệt thòi nên mọi thứ chuẩn bị cho cô đều là tốt nhất. Tiểu thư, đã tới nơi. Ông Sở đã đặt trước phòng cho cô. Đây là danh thiếp của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có gì cần cô có thể liên hệ với tôi. Người đàn ông sau khi đưa Tuệ Linh đến khách sạn liền đưa ra một tấm danh thiếp rồi căn dặn. Cảm ơn, Tuệ Linh đơn giản nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy danh thiếp trong tay người đàn ông. Sau khi đơn giản xem qua liền bỏ vào trong túi sách rồi chào tạm biệt bọn họ. Sau khi làm thủ tục nhận phòng liền có phục vụ giúp cô mang hành lý lên phòng. Đơn giản sắp xếp lại một chút, Tuệ Linh liền vào trong phòng tắm tắm rửa qua một hồi. Hơn 20 tiếng trên máy bay thực sự rất mệt mỏi với sức khỏe của một cô gái. Sau khi đơn giản tắm rửa qua, cô liền lên giường ngủ một giấc tới tận xế chiều. Tuy giấc ngủ không phải rất tốt nhưng cũng cải thiện được phần nào tình trạng sức khỏe của bản thân. Cộng thêm việc lệch múi giờ đột ngột khiến cô không thể lập tức thích nghi ngay được. Tới chiều liền có phục vụ tới gõ cửa mang thức ăn lên. Tuệ Linh mới miễn cưỡng nhận lấy đồ ăn từ phục vụ rồi lại trở vào phòng. Thiết nghĩ hôm nay trước hết cô phải nghỉ ngơi thật tốt để lấy sức cũng tiện thích nghi với múi giờ nơi này. Chuyện nhập học có thể tính sau. Cô có nhiều thời gian cũng không vội vàng gì. Cách chương.